Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, giận, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, càng nhiều thành vệ quân đuổi lại đây. Tiêu Thanh Vân vì tị hiềm, chỉ là trọng thương hơn 1.000 người, giam giữ gần hơn 2.000 người, lúc này mới đem sự phẫn nộ của dân chúng đàn áp xuống dưới. Đáng tiếc trở thành phủ nhà tù không đủ dùng, lại không kia cỡ nào tiền cho bọn hắn quản ăn quản trụ. Không đến 2 ngày, ở nhà giao một ít tiền chuộc sau, liền lại thả trở về. Ngày này, bị ghi lại Thượng Lâm Tiên Thành thành trí, sử xưng Phục Linh Chi Biến. Bởi vì ngày này, là Lâm Tiên Thành Phục Linh Hoa nở rộ ngày, cũng là từ trước tới nay khai nhất tươi tốt một ngày. Đường Tế Phong mang theo thải linh thần không biết quỷ không hay khi trở về. Tiểu tinh vệ nhảy nhót chạy tới muốn nhìn một chút cảm nhận trung thần tưởng. Lại thấy đến hơi thở cực độ mỏng manh, khuôn mặt cháy đen thân thể. Một chút, a một tiếng, che miệng lại, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tế Phong. Tế Phong gật gật đầu, tiểu tinh vệ tức khắc phát hỏa, ta đi giết hắn. Tế Phong một phen giữ chặt liền phải ra bên ngoài phóng đi tiểu tinh về. Sắc mặt không phải rất đẹp, ngươi còn ngại không đủ loạn đúng không? Trước giúp ta cứu nàng, ngươi bồ đề châu mang theo không có. Tiểu tinh vệ thở phì phì, phất tay gian, một cái màu xanh lá hạt châu đó là xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Khiến cho hắn lại sống lâu mấy ngày, mắt thấy Thải Linh bị cứu trở về. Lại thành này phó bộ dáng, Lữ Sơn đau lòng tột đỉnh, Bạch Phi càng là dùng ra cả người sức lực nằm sấp xuống tới. Bắt lấy Thải Linh, nghẹn ngào không thôi, này hết thảy đều là bởi vì chính mình tạo thành. Nếu khả năng, hắn nguyện ý cùng nàng trao đổi. Ngươi mau đứng lên đi, bên này có ta cùng Tế Phong ca ca, còn có ta mẫu thân tặng cho ta bồ đề châu đâu. Nó chính là sẽ khởi người chết sinh bạch cốt. Ngươi đừng lo lắng, Lữ Sơn ca ca, ngươi trước đem hắn đỡ đi ra ngoài. Phòng này tạm thời phải dùng, nhớ rõ đừng làm cho bất luận kẻ nào xông tới. Đối mặt tiểu tinh vệ phân phó, Lữ Sơn lệ lưu đầy mặt gật gật đầu. Cũng biết thời gian không đợi người, mắt thấy Tế Phong đem Thải Linh đặt ở trên giường, đành phải lôi kéo Bạch Phi đi ra ngoài. Đi thôi, đem nơi này hết thảy đều nói cho Hầu gia. Hầu gia sẽ vì chúng ta làm chủ. Lữ Sơn hạ giọng nói. Bạch Phi quá nhiên ánh mắt sáng lên, thật mạnh gật gật đầu. Ra cửa, thật cẩn thận đóng cửa cho kỹ. Ai cũng không đi, liền như vậy canh giữ ở ngoài cửa. Không ngừng cầu nguyện Thải Linh lần này có thể hóa hiểm vi di. Mà hắn cũng thông qua cùng Viêm Dương đặc thù truyền lại phương thức, đem tình huống nơi này nhất nhất tự thuật. Ngưu đầu trên núi, Viêm Dương gác xuống bút, đem viết một nửa đại thoại Tây Du đặt xuống dưới. Mày nhăn rất sâu, hắn nguyên bản cho rằng chính mình cấp đủ rồi nhân ra mặt mũi. Lại không nghĩ rằng này Tiêu Thanh Vân là như thế tham lam cùng tàn nhẫn độc ác. Suy nghĩ sau, hắn trực tiếp cấp Lữ Sơn hồi phục một câu, còn nhớ rõ Cửu Tiêu Thành cùng U Mộng Thành sao? Hiện tại hắn không rảnh bớt thời giờ trở về, thả Thải Linh cùng Bạch Phi đều bình yên vô sự, lại có hai vị thần tiên tọa trấn, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đương nhiên, nhất lệnh Viêm Dương vui mừng chính là, hai vị thần tiên nếu biết Thải Linh là một cái quỷ tộc, là bọn họ cho tới nay vâng chịu tà tộc, còn đi cứu giúp, này liền thuyết minh, hắn văn hóa truyền bá đã nổi lên nhất định tác dụng. Đương trả giá có thu hoạch, là để cho người vui vẻ. Nếu ta dùng văn hóa cản trở ngươi tài lộ, ta đây vẫn như cũ dùng văn hóa làm ngươi cúi đầu. Chờ ta trở lại, chúng ta nợ cũ nợ mới một khối tính. Lữ Sơn thu được tin tức đã là 3 ngày sau, mà Thải Linh cũng ở ngày hôm qua thức tỉnh lại đây. Bạch Phi chính thật cẩn thận chăm sóc,